Cô vợ nằm vùng của nhị thiếu. Chương 104, cái két sắt quái dị. Góc truyện audio.com. Chấm, Nhiếp Nhiên lập tức căng thẳng. Yên lặng nằm trong ống thông gió. Cố gắng đè nén hơi thở của mình xuống thấp nhất. Rất nhanh, cửa phòng bị mở ra. Một luồng sáng chói mắt xuyên vào phòng. Khua khoáng khắp nơi. Nhiếp Nhiên vội vàng nép sát người vào đường ống. Thì ra là gã bảo vệ ở dưới lầu ban nãy. Sau khi bảo vệ kia thấy cái thùng rác bị mèo hoang làm đổ. Gã cứ có cảm giác không yên lòng cho nên còn cố ý đi lên đây kiểm tra một vòng. Thấy ở đây không có vấn đề gì. Lúc này gã mới yên tâm. Rất nhanh, ánh sáng kia biến mất theo tiếng đóng cửa. Nhiếp Nhiên nín thở, tập trung nghe tiếng bước chân đi xa dần. Sau đó mới nhích người bỏ dần về phía phòng thư ký Trô, dùng dao găm cậy cửa sổ ống thông gió ra. Quan sát kỹ trong phòng một lượt, căn phòng tối đen như mực. Cực kỳ im ắng, cửa sổ đóng chặt đến mức không có một luồng gió nào lùa vào được. Những căn phòng càng tĩnh lặng thì càng chứng minh trong này tràn ngập nguy hiểm rình. Dập cô đeo kính xuyên đêm hồng ngoại lên. Trước mắt lập tức xuất hiện những tia sáng đỏ rậm rạp chẳng khắp nơi trong căn phòng. Quả nhiên là vậy. Lúc trước, tuy cô phát hiện ra cửa và cửa sổ có dụng cụ phát tia hồng ngoại, nhưng không ngờ ở trong phòng cũng có. Xem ra, trong căn phòng này ba nhất định có thứ gì đó rất quan trọng. Nhiếp Nhiên linh hoạt chui ra khỏi ống thông gió, cô vượt qua hàng rào hồng ngoại bảo vệ đầu. Tiên bằng một tư thế quái dị, sau đó, cô nhẹ nhàng luồn lách qua một loạt những hàng rào tia sáng khác. Nhanh chóng thoát ra khỏi phạm vi báo động, tới trước một cái két sắt. Không thể không nói, két sắt này được giấu quá cẩn thận. Nếu không phải lần trước cô cố ý quan sát kỹ càng thì có khi còn phải mất khá nhiều thời gian mới tìm ra được nó. Cẩn thận áp ống nghe bệnh lên cánh cửa. Một tay cô vặn mã khóa két sắt, 1 phút, 2 phút, 3 phút, thời gian dần trôi qua. Tiếng kim đồng hồ tích tắc trên vách tường vang lên rất rõ ràng. Đầu ngón tay Nhiếp Một Nhiên chậm rãi xoay ổ khóa. Cô tập trung tinh thần nghe âm thanh mật mã khóa. Nhưng 10 phút trôi qua, cô vẫn không nghe thấy tiếng bíp trên khe kim loại của khóa. Nhiếp Nhiên hít một hơi thật sâu. Tập trung tinh thần, ngón tay vặn ổ khóa hơi run lên. Một lần nữa vặn mở ổ khóa. Cuối cùng, vào phút thứ 11, cô nghe thấy trong khe kim loại vang lên một tiếng bíp, cực kỳ nhỏ, cửa két sắt được mở ra. Nhiếp Nhiên thở phào một hơi. Sự nhanh nhẹn của thân thể này và sự nhạy cảm của đầu ngón tay vẫn chưa được hoàn hảo cho lắm. Nếu là kiếp trước thì cô chỉ cần 5-6 phút là đã xử lý xong rồi. Sao có thể như bây giờ? Lãng phí gấp đôi thời gian cơ tám chứ. Cô thoăn thoắt lục soát cả ngăn tủ một lần. Đáng tiếc chẳng đọc được cái gì khả nghi ở đây cả. Thế này thì không đúng lắm. Trong phòng thư ký đặt nhiều thiết bị báo động hồng ngoại như thế. Lương Phỉ chết rồi mà Lưu Trấn vẫn cất kế hoạch của Lương Thị vào trong két sắt. Hiển nhiên chuyện này rất đáng ngờ. Nhiếp Nhiên ngẫm nghĩ, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Lương Thị, bản kế hoạch ư? Cô lập tức lục tìm bản kế hoạch kia. Cẩn thận đọc một lần, cô đã từng lén lật xem bản kế hoạch này khi giao nó cho Vệ Vi. Lần này đọc lại, vẫn không hề phát hiện ra vấn đề gì. Mọi con số đều không thay đổi chút nào, chẳng lẽ đây là bản kế hoạch chín giả? Bản thật ở chỗ Lưu Trấn. Nhưng đâu cần thiết phải đặt bản giả ở trong này chứ. Chẳng lẽ bọn họ làm thế là để đánh lừa tai mắt của người khác? Nhiếp Nhiên cẩn thận đọc từng dòng từ chữ trong bản kế hoạch. Đột nhiên trong lúc đọc, một cái tên công ty xa lạ đập vào mắt cô, công ty bất động sản Mạc Hưng. Không đúng, lần trước khi cô đọc bản kế hoạch này, bên A rõ ràng là một công ty đối tác khác. Sao giờ lại thành công ty bất động sản Mạc Hưng rồi? Công ty bị Lưu Trấn cố tình xóa đi kia chắc chắn có vấn đề. Để đề phòng đánh rắn động cỏ, Nhiếp Nhiên lại đặt đống tài liệu này về chỗ cũ. Sau đó một lần nữa đu người bảy lên trần nhà. Đóng cửa thông gió lại. Sau khi mọi thứ đã khôi phục nguyên dạng, Nhiếp Nhiên yên lặng rời khỏi tòa nhà văn phòng trông bóng đêm mờ mịt. Cô nhanh chóng lẻn vào một ngõ nhỏ tối tăm. Sau đó hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng. U, cách Trương.